Bản năng si mê, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Duệ Tư vẫn ngẩn ra, vì sao, thế thì tiện cho Bành Hồng Phi còn gì. Tuy rằng Bành Hồng Phi không buồn nôn như Thôi Hàm, nhưng Đinh Duệ Tư cũng khó hiểu mạch não của người này, làm như thế không phải cho hắn ta cao hứng à. Lạc Ngô Cách Bàn sờ sờ đầu chó của Đinh Duệ Tư. Đồng ý với anh, Nhị Ti, em phải luôn ngốc bạch ngọt như vậy. Đinh Duệ Tư thâm tình cầm tay Lạc Ngô. Anh Ngô, nói cho em biết đi, anh chỉ định thế nào? Tầm mắt chỉ mục dừng ở bàn tay Đinh Duệ Tư đang cầm tay Lạc Ngô, cậu ta bỗng nhiên cảm thấy đau tay, theo bản năng thả tay ra. Lúc cậu ta nhìn lại về tầm mắt kia, nó đã biến mất. Đinh Duệ Tư không hiểu sao sờ sờ mờ u bàn tay mình, tiếp tục dùng ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn Lạc Ngô và Trì Mục. Lạc Ngô, ông cảm thấy với tính cách của Thôi Hàm này, anh ta sẽ cam lòng bị alpha mà mình chơi đùa đánh dấu vĩnh viễn không? Đinh Duệ Tư, tất nhiên là không, nhưng mà anh ta bị đánh dấu cũng phải chấp nhận. Anh ta không dám đánh cược đi xóa hết, Bành Hồng Phi kia lại đắc ý quá ấy chứ. Omega bị đánh dấu vĩnh viễn giống như là bị dán nhãn, chỉ cần trên người có mùi của người khác, alpha có thể cảm nhận được. Lạc Ngô, người như vậy chắc chắn không an phận, anh ta không thể tìm alpha còn không thể tìm beta sao? Tuyến thể beta bị thoái hóa, không thể cảm nhận được pheromone, càng không thể tạo kết đánh dấu. Thôi Hàm là người thích đùa bỡn lòng người, tham tiền tài, để anh ta an phận sống cả đời với một cái đồ chơi, sao anh ta cam lòng được? Lạc Ngô, nếu Bành Hồng Phi phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta, ông cảm thấy hắn còn khăng khăng một mực si mê không? Đến lúc đó chúng tra tấn nhau, đánh nhau, rất tốt. Bành Hồng Phi rất thích Thôi Hàm, thích đến độ biết sự thật cũng không chấp nhận. Tiếp tục như vậy sẽ có hai kết quả, hoặc là Bành Bồng Phi xanh như Thảo Nguyên, nhịn thành ninja rùa, hoặc là yêu quá thành hận. Đinh Duệ Tư tỉnh ngộ, tuyệt cú mèo, tuyệt xong, Đinh Duệ Tư lại cảm thấy Chỉ Mục yên lặng trước mặt có chút khủng bê không. Chỉ với thời gian nửa ngày hắn đã tìm ra người ngày hôm qua, thậm chí tra ra chuyện của Thôi Hàm, nắm quyền chủ động trong tay mình, hơn nữa còn vẽ ra kế hoạch. 9 năm giáo dục bắt buộc và 2 năm giáo dục trung học như nhau, vì sao người ta lại xuất sắc như vậy chứ? Đinh Duệ Tư đồng cảm với Omega tương lai của Chỉ Mục. Nếu như bị hắn nhìn chúng thì bị hắn ăn sạch là cái chắc. Người được đồng cảm nào đó giờ phút này không hề hay biết suy nghĩ của Đinh Duệ Tư. Cậu rút tay khỏi tay Trì Mục, cổ tay bị ma sát hơi nóng lên. Cậu nhìn Trì Mục, chạm phải tầm mắt vô tội của hắn. Lạc Ngô lắc tay cho bớt nóng, dùng nước ấm tráng bát. Cậu cũng thuận tiện tráng bát cho Trì Mục, hỏi, định bao giờ ra tay? Trì Mục, tháng sau. Đinh Duệ Tư kinh ngạc, lâu thế á, chiến tuyến này dài quá rồi đó. Hôm nay đã xác định kế hoạch, tháng sau mới thực hành. Lạc Ngô, được, Đinh Duệ Tư lại đặt câu hỏi. Ủa, vì sao? Lạc Ngô, hôm qua anh ta mới qua kỳ PS4 tê tình. Nếu hành động luôn, kế hoạch sẽ biến chất, từ sẵn lòng biến thành ép buộc, có lẽ Bành Hồng Phi sẽ bị tạm giam, làm thế cũng không hay. Lạc Ngô, nhưng có thể làm cho anh ta thả lỏng cảnh giác, tất nhiên Thôi Hàm là người cẩn thận đa nghi. Không thì sẽ không làm cho người xung quanh không nhìn thấu bản tính. Chỉ Mục gật đầu, tỏ vẻ Lạc Ngô nói đúng. Đinh Duệ Tư ngạc nhiên. Anh Ngô à, ông hiểu anh Chỉ từ khi nào thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải anh Chỉ vừa mới nói à, nếu tôi không theo hai ông thì còn tưởng hai ông tâm linh tương thông đấy. Lạc Ngô trêu tức, có lẽ là thế giới của người thông minh đấy. Đinh Duệ Tư nghẹn, yên lặng nghĩ chưa biết chừng người yêu của Lạc Ngô sau này cũng sẽ bị cậu ăn sạch. Cứ thế kế hoạch này được quyết định trên bàn cơm, trừ ba người bọn họ cùng với Bành Hồng Phi bị thương ở nhà nghỉ ngơi, không ai biết. Chỉ Mục không phái người trông coi Thôi Hàm, bởi vì không cần thiết. Dù gì Thôi Hàm vẫn phải đến trường đi học, anh ta tự nhận là trách nhiệm không phải của anh ta, tai họa gì cũng không lan đến anh ta, tất nhiên vẫn xuất hiện ở trường học, đợi thi đại học rồi rời đi. Lạc Ngô vẫn khá quan tâm chuyện này, dù sao chủ yếu là chuyện của mình, phái người trông cũng không phải việc gì khó. Thời gian trôi qua nhanh hơn so với tưởng tượng của Lạc Ngô. Cậu còn nhớ chuyện tiệc pháo hoa lần trước, cùng ngày tháng này xin giáo viên nghỉ, ngoan ngoãn ở nhà lánh nạn. Tất nhiên Chỉ Mục cùng cậu xin nghỉ, hai người họ không đi đâu, ở trong phòng vừa học tập vừa chờ kỳ PS4 tê tình đến. Nhưng ngày đó chẳng xảy ra việc gì. Lạc Ngô bị bắt học tiếng Anh cả ngày, Chỉ Mục bắt cậu nghe viết chính tả, cứ thế trôi qua một ngày trong thế giới tiếng Anh. Cái thứ này rốt cuộc muốn thế nào mới có một ngày cố định đây? 3 tháng 3 ngày, tháng này bao giờ đến vẫn không biết. Lạc Ngô vô lực nằm trên giường, choáng váng, hình như bên tai vẫn đang vang lên giọng đọc từ vựng tiếng Anh của Trì Mục. Bình thường sau lần đầu hỗn loạn, lần thứ hai của Omega sẽ ổn định vào một ngày, cho dù có lệch cũng chỉ trong vòng 3 ngày. Trì Mục lật xem sổ tay hướng dẫn cho Omega, cho đáp án xác thực. Lạc Ngô thở dài, vậy đợi chút nữa đi, nếu tôi thấy lạ sẽ nói với cậu. Cậu đến hỏi bác sĩ nói có thể là bởi vì áp lực lâu quá nên phải ít lâu mới ổn định. 3 ngày sau, cậu không đợi được kỳ PS4 tê tình, đợi được bài thi giữa kỳ. Nhờ phúc của Trì Mục, sau khi bị hắn ép viết từ vựng tiếng Anh, lần này Lạc Ngô thi tiếng Anh ngoài ý muốn cảm thấy mình phát huy ổn, tóm lại khẳng định ổn hơn trước. Thành tích toán học của Đinh Duệ Tư miễn cưỡng tốt lên một chút dưới sự giám sát của Thang Nguyệt. Đinh Duệ Tư, ba tôi sẽ vui lắm đây, tôi có triển vọng, tôi thi toán lên 80. Đinh Duệ Tư nước mắt lưng tròng, phải biết rằng bình thường toán cậu ta chỉ có thể thi 5-60 điểm, nhưng thành tích tiếng Anh dao động ở khoảng 140 thi thoảng được điểm tuyệt đối, làm cho cậu ta thành công ở lại lớp 11-1. Thang Nguyệt vỗ đầu của cậu ta, ngoan, ba biết, một, Đinh Duệ Tư hất tay cô ra. Lượn đi cho ông đây không phải khuê nữ của cậu. Trì Mục đã đứng nhất lớp, lúc giáo viên khen ngợi, hắn có vẻ rất bình tĩnh, sửa sang lại đồ đạc, không hề có cảm xúc gì im lặng đọc sách. Lạc Ngô thu bài thi của mình lại, chống cằm nhìn hắn. Đứng nhất không vui à? Trì Mục cũng nghiêng đầu nhìn cậu, chẳng có gì phải vui vẻ. Ánh nắng sớm theo cửa sổ bên tay phải của Lạc Ngô hắt vào, chiếu lên mặt Trì Mục, sáng hơi chói mắt, làm cho trong lúc nhất thời cậu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Lạc Ngô kề sát lại gần nhìn mặt hắn. Sao lại không vui, bởi vì đứng nhất là chuyện bình thường à? Lạc Ngô đột nhiên kề sát vào, khoảng cách giữa họ ngắn lại, gương mặt thiếu niên đường hoàng anh khí phóng đại ở trong mắt Trì Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi môi xinh đẹp phun ra mùi thơm ngọt ngào, đó là kẹo hoa quả hắn mới cho cậu. Trì Mục, ánh sáng ở đầu ngón tay Trì Mục lấp ló, giống như tinh linh. Hắn vẫn bị yêu cầu làm tốt nhất. Không phải chết lặng với thắng lợi mà cảm thấy không thú vị. Lạc Ngô nghiến răng, bỗng nâng tay bóp mặt Trì Mục. Động tác đột ngột làm cho Trì Mục hơi giật mình, biểu cảm có chút sinh động. Lạc Ngô khó chịu hừ, thế mới nói lời của cậu làm người ta khó chịu, nghe xem cậu nói cái gì kìa, đó là lời người nói à. Lạc Ngô bị biểu cảm của Trì Mục chọc cười. Thôi khỏi nói, biểu cảm của cậu thú vị đấy. Trước kia Trì Mục không phải kiểu nghiêm mặt trông khó gần mà ôn hòa lãnh đạm. Cậu liếc hắn một cái là biết cậu không ở trong thế giới của hắn, vĩnh viễn không thể chen vào. Trì Mục hơi gầy, trên mặt không có mỡ gì, làn da rất đẹp. Cậu bóp mặt hắn như vậy, tương phản có cảm giác thích thú kỳ dị. Lạc Ngô cười làm càn, trong mắt lấp lánh ý cười sáng ngời, trong mắt Trì Mục giống như là ánh mặt trời gặp ánh sao, nhảy múa dưới màu vàng ấm áp, lóe lên ánh sáng ngọc không ai có thể kháng cự, chợt lóe lên nhảy vào trong lòng người, đến khi đồng nhịp cùng mạch đập. Hơi thở và nhịp tim đập. Vừa hay ngẩng đầu nhìn thấy Đinh Duệ Tư, biểu cảm của cậu ta cũng là lạ. Cậu ta không biết vì mình xem nhiều CP Ngư Trì hay là thế nào, bỗng nhiên cảm thấy Lạc Ngô và Trì Mục gay gay. Bây giờ không phải trong giờ học, rất nhiều người trong lớp đang nói chuyện với nhau, có người thấy cảnh này, liều chết lấy điện thoại chụp, vội đăng lên nhóm chat có tên là Đại Bản Doanh Ngư Trì. Đám chị em bạn gì lén chơi điện thoại vội gào thét, trong nhóm chat là bãi tha ma gào thét điển hình. Chủ nhóm chắc tức người mở post Ngư Trì đầu tiên thấy ảnh, buổi tối về nhà điên cuồng vẽ, sau 2 tiếng đã có tranh, đăng lên post cá nhân. Trong nhóm và bài post ai cũng kêu gào sa ma châu bò, trong đó có một tin nhắn làm chủ nhóm chú ý, trong chỉ có Ngư, chủ post vẽ tranh rất đẹp, rất thích đôi này, có thể gửi quà cho bạn không, hy vọng vẽ nhiều hơn nha. Chủ post, ai, mwas không cần đâu, vẽ vì thích thôi, cảm ơn đã ủng hộ, tuy rằng fan CP có hạn. Cậu tốt quá. Bên kia màn hình Trì Mục dừng ngón tay lại, fan CP có hạn. Nếu giống ý tứ trên mặt chữ, Trì Mục lại gõ màn hình mấy cái. Trong chỉ có Ngư, không phải có hạn. Chủ post đọc xong không trả lời, lắc đầu cảm thán ngốc quá. Trì Mục và Lạc Ngô sao có thể yêu nhau thật, các cô chỉ hy một chút thôi. Cô hoàn toàn không biết đầu kia là chính chủ, cao hứng tiếp tục vào diễn đàn gặm đường với các chị em bạn gì. Trì Mục khép máy tính lại. Tấm ảnh này xuất hiện chứng minh có thể là người cùng lớp chụp, nói cách khác trong đám fan CP mắt sáng như đuốc này có người cùng lớp. Thời gian luôn có thể chứng minh rốt cuộc có phải có hạn hay không. Trì Mục gõ mặt bàn, bây giờ nên giải quyết chuyện phiền phức một tháng trước. Ngày phải hành động, Đinh Duệ Tư còn hưng phấn hơn cả Lạc Ngô. Đinh Duệ Tư, nhưng mà, vì sao hai người này cũng đến? Đinh Duệ Tư nhìn thấy Thang Nguyệt và Ngụy Kha, còn tưởng mình là người đầu tiên hit drama. Thang Nguyệt hừ lạnh, cậu nghĩ tư liệu đó là ai làm? Tôi và Ngụy Kha tốn không ít sức. Không giống cậu, chỉ biết hóng hớt. Đinh Duệ Tư khó chịu. Ê, tôi cũng ra sức có được không hả? Nếu tôi có thể vào hội học sinh cũng có thể tìm giống cậu. Cậu ta cũng tìm người hộ anh Ngô, chẳng qua không nhanh bằng Chỉ Mục mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường gà con cãi nhau sắp trình diễn, Ngụy Kha ho nhẹ một tiếng, lúc Thang Nguyệt và Đinh Duệ Tư nhìn sang thì nháy mắt. Thang Nguyệt nhìn Chỉ Mục, Đinh Duệ Tư nhìn Lạc Ngô, đều không hé răng. Lạc Ngô ôm tay, không nói tiếp à, Đinh Duệ Tư cười mỉa, tôi và cậu ta có gì mà nói, bây giờ chúng ta làm gì? Nghe lén à, Lạc Ngô, đừng nói thế, chúng ta đi giúp Bành Hồng Phi cài cửa thôi. Đinh Duệ Tư, nhưng mà chắc chắn là anh ta đi tìm Bành Hồng Phi không? Lạc Ngô, đương nhiên, một tháng này tôi luôn quan sát, anh ta trừ ở cùng Bành Hồng Phi thì ở cùng một nam beta. Nếu anh ta không tiêm thuốc ức chế thì chắc chắn phải tìm Bành Hồng Phi. Lạc Ngô, để an toàn, tôi và Chỉ Mục đến chỗ Bành Hồng Phi, ông và Thang Nguyệt và Ngụy Kha đi với nhau đến chỗ nam beta kia. Đinh Duệ Tư vò tóc, cái gì, sao lại liên quan đến nam beta kia? Trên đường tôi nói cho cậu nghe, Thang Nguyệt nhìn Đinh Duệ Tư như thể nhìn thằng ngốc, túm người đi luôn. Thôi Hàm chơi rất to gan, trước khi chưa PS4T tình đã bắt đầu làm loạn, sau khi trưởng thành không tháng nào chỉ tiêm thuốc ức chế. Lúc có Alpha thì để Alpha giúp đỡ, có đôi khi thật sự không tiện để người khác ngửi thấy mùi trên người mình thì làm với Beta rồi tiêm thuốc ức chế. Về phần sao Lạc Ngô xác định được nam Beta có quan hệ thể xác với Thôi Hàm, đương nhiên là bởi vì hai ngày trước cậu chặn đường. Thân thiết, hỏi thăm, Đinh Duệ Tư không hề hay biết. Bởi vì ngày đó cậu ta lại ra quán nét. Đinh Duệ Tư hối hận xanh ruột. Sau này không bao giờ ra quán nét nữa. Thang Nguyệt, chỉ hai ngày lại đâu vào đấy cho xem. Ba người Đinh Duệ Tư đi xa, Lạc Ngô và Chỉ Mục đã đuổi kịp Bành Hồng Phi. Đương nhiên không thể quang minh chính đại đi theo, để Thôi Hàm thấy lại bị lộ. Lạc Ngô cách Bành Hồng Phi một khoảng, đi theo không xa không gần. Chỉ Mục không tiếng động theo sát bên cạnh cậu, lúc cậu không nhúc nhích. Thay cậu hất con sâu đang lắc lư đi. Trạng vạng tháng năm không quá nóng, gió lạnh thổi vù vù, man mát. Mặt trời lặn ở xa xa phía chân trời khoác tấm áo nhu hòa, không nóng, giống một hình tròn xinh đẹp sạch sẽ màu cam pha chút hồng nhạt, làm cho người ta muốn hái xuống nếm thử. Lạc Ngô lục túi, lại muốn ăn kẹo. Đáng tiếc mấy cái kẹo hôm nay đã bị cậu ăn hết rồi. Để không đau răng, Lạc Ngô cũng rất điều độ, chỉ có thể tiếc nuối rút tay ra khỏi túi. Tiếp tục quan sát người chờ đợi ở ghế dài cách đó không xa. Lạc Ngô nói chắc nịch, Thôi Hàm sẽ đến tìm anh ta. Không thì Bành Hồng Phi đã không đến chỗ này. Nơi này vừa không gần nhà Bành Hồng Phi vừa không phải gần nhà Thôi Hàm mà là một chỗ cách nhà họ và trường học khá xa. Cách Bành Hồng Phi không xa là khách sạn, mục đích có thể nói là rất rõ ràng. Chỉ Mục, chờ tôi một lát. Hắn đứng dậy, Lạc Ngô muốn gọi lại đã không kịp nữa rồi, chỉ có thể nhìn hắn đi vào một quán nhỏ. Sau đó mua gì đó rồi đi ra, đến trước mặt Bành Hồng Phi. Bành Hồng Phi thấy Chỉ Mục hiển nhiên là rất kinh ngạc, theo bản năng muốn chạy. Bởi vì bóng người Chỉ Mục che khuất nên Lạc Ngô không thấy rõ hắn làm gì, nhưng qua một lát hắn đã quay lại. Bành Hồng Phi không đi, im lặng ngồi trên ghế dài, vẫn như thể không phát hiện ra Chỉ Mục. Lạc Ngô tò mò hỏi, cậu đi đâu thế? Chỉ Mục thả một viên kẹo vào lòng bàn tay cậu, chỉ được ăn một cái. Kẹo bạc hà màu trắng ngà. Pha lẫn sắc ấm hoàng hôn, tươi mát. Lạc Ngô bóc giấy gói kẹo, nhét kẹo vào miệng, cảm ơn Chỉ Mục. Cậu ngậm kẹo giọng hàm hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy cậu nói gì với Bành Hồng Phi thế, ý cười ở khóe miệng Chỉ Mục làm cho người ta không hiểu nổi. Giúp anh ta thôi, Lạc Ngô, lúc trước cậu nói không cần chuẩn bị gì, chúng ta chỉ chờ ở bên ngoài mà. Lỡ đâu Bành Hồng Phi nhịn thì sao, ý của Lạc Ngô là đi vào châm lửa thêm cho hai người. Nên phải chuẩn bị vài thứ làm cho Bành Hồng Phi hoặc là Thôi Hàm mất lý trí, hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn. Hoặc là đi vào lấy áo mưa của người ta đi. Để Alpha và Omega không đánh dấu vĩnh viễn, áo mưa chuyên dụng để Alpha không tạo kết đã công hiến biết bao công sức. Hoặc là ấn đầu lại, dù sao Bành Hồng Phi và Thôi Hàm cũng không đánh lại hai người họ. Sau khi Lạc Ngô nói suy nghĩ của mình ra, Chỉ Mục chỉ nói với cậu là không cần chuẩn bị gì, chờ xem là được. Lạc Ngô không biết Chỉ Mục làm gì, nhưng cậu tin hắn, chỉ chờ. Cảm giác rõ ràng là chuyện của mình lại được người khác dẫn dắt chờ chiến thắng, rất vui. Một lúc sau, quả nhiên Thôi Hàm đến. Hôm nay là ngày trường học cho nghỉ nửa ngày, Thôi Hàm và Bành Hồng Phi không mặc đồng phục. Lạc Ngô, nếu không nhớ rõ mặt anh ta thì thiếu chút nữa không nhận ra được. Bởi vì Thôi Hàm mặc đồ nữ, nếu Lạc Ngô không cố ý nhìn chằm chằm, thị lực còn khá tốt, không thì thật sự không dám nhận đó là Thôi Hàm. Thôi Hàm mặc váy ngắn và đeo tất chân, đội tóc giả, hơn nữa khung xương Omega khá nhỏ, trông như một cô thiếu nữ. Cho dù Lạc Ngô rất ghét Thôi Hàm cũng phải thừa nhận, chiêu này quả là cao. Sao Bành Hồng Phi có thể ngăn cản việc tốt kế tiếp, chỉ thiếu điều lăn ra hôn mê. Chỉ mục, anh ta rất cẩn thận. Lạc Ngô, hả, ý cậu là anh ta cố ý mặc vậy để người ta không nhận ra hả, tôi còn tưởng đây là đam mê của anh ta. Chỉ mục, có lẽ là cả hai. Chấm, hắn nói thế, lại nhớ đến tấm ảnh mình thấy ở chuyên mục CP. Lạc Ngô trong tranh mặc đồ nữ nửa kín nửa hở, cậu như là cảm thấy váy ngắn vừa kéo váy vừa lường. Tranh vẽ biểu tình rất sinh động, thế cho nên chỉ mục thất thần tưởng tượng. Nếu không tình nguyện mặc vào, có lẽ biểu cảm của cậu cũng đáng yêu như vậy nhỉ. Lạc Ngô không biết chỉ mục bên cạnh suy nghĩ gì, thấy Bành Hồng Phi và Thôi Hàm đi, vội đi theo. Cửa phòng bị đóng, Thôi Hàm và Bành Hồng Phi đã vào chủ đề chính. Thôi Hàm đã chuẩn bị trước, tất đeo sau khi xuống xe bus. Ở trên xe bus anh ta đã được beta qua đường không biết tên dùng tay giải ngứa, khẩn cấp tìm đến Bành Hồng Phi. Bởi vì chỉ mục và Lạc Ngô dọa, Thôi Hàm không muốn gặp chuyện không may lúc sắp ra trường nên rất kín tiếng cẩn thận vài ngày. Thật ra 100 ngày trước khi thi đại học, Thôi Hàm cơ bản chặt đứt liên lạc với bên ngoài, bởi vì người nhà ép anh ta học tập khá căng thẳng. Nếu không phải thế thì anh ta không thèm về tìm Bành Hồng Phi, vốn chỉ muốn vui vẻ chút, nhưng bây giờ cũng không có người khác, để tránh phiền toái không cần thiết, vẫn nên vào luôn. Nghĩ đến chỉ mục và Lạc Ngô, Thôi Hàm vẫn tiếc nuối. Dù sao hai người này là hai alpha chất lượng tốt nhất trong trường học. Chỉ mục thì Thôi Hàm không muốn dây, người này nhìn là biết dính vào là khó dứt. Nghe nói rất có tiền, ngậm thìa vàng mà lớn lên, tuy rằng cao quý như công tử, nhưng không phải kiểu Thôi Hàm thích. Anh ta thích nhất là kiểu như Lạc Ngô, đẹp trai rực rỡ, như là hoa đầy gai, hoặc như là con thú dã tâm bừng bừng, toàn mùi thu hút người ta. Nghĩ đến không hái được Lạc Ngô, nhìn lại Bành Hồng Phi trước mặt, Thôi Hàm không có hứng thú gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đây chỉ là ý thức, anh ta vẫn còn nhu cầu cấp bách phải hưởng thụ. Còn một tháng là thi vào đại học xong, mình có thể đạp thằng này, đến chỗ mới tìm alpha chất lượng tốt. Khóe môi Thôi Hàm nhếch lên ý mỉm cười ngọt ngào, làm cho Bành Hồng Phi càng thêm gấp gáp. Thôi Hàm tỏa pheromone ra, lấy cái gì đó trong túi. Hồng Phi, anh biết mà, bây giờ vẫn không thể đánh dấu vĩnh viễn đúng không? Chúng ta sắp thi vào đại học đó, không thể đánh cược tương lai của chúng ta đúng hay không? Bành Hồng Phi sốt ruột nói. Yên tâm đi Hàm Hàm, anh nghe em hết. Thôi Hàm tựa vào trong lòng hắn ta, cười hài lòng. Nhưng chuyện trạch đường dây không khống chế được ngay vào lúc mơ màng. Thôi Hàm theo bản năng cảm thấy bất thường và sợ hãi, anh ta muốn thoát đi nhưng không thể dãy dụa. Hồng Phi, anh làm sao thế? Anh đã đồng ý với tôi rồi. Giọng Thôi Hàm bởi vì kinh hoàng mà gần như chói tai. Anh ta điên cuồng muốn đẩy, lại không thể chống lại sự khác biệt giữa Omega và Alpha. Mà Bành Hồng Phi thì đang thở hổn hển, trông không hề có lý trí, chỉ hành động theo bản năng. Thôi Hàm càng ngày càng sợ hãi, anh ta C4N Bành Hồng Phi, muốn làm cho hắn ta tỉnh táo. Buông ra, cút ngay, nhưng cố tình bản năng mạnh hơn ý chí, Thôi Hàm dãy giụa. Anh ta phẫn nộ khóc gào, ánh mắt oán hận giống một con rắn âm độc. Nếu bị tạo kết đánh dấu hoàn toàn. Sau này sống thế nào anh ta cơ hồ có thể tưởng tượng, anh ta không muốn cả đời bị trói buộc với phế vật mình ghét. Ánh mắt Bành Hồng Phi gần như dại ra, đầu toàn là pheromone không thể chống lại và một câu nói nhỏ ở trong phòng của mình chạng vạng ngày đó. Mày có thể đánh dấu nó vĩnh viễn, thế thì nó vĩnh viễn thuộc về mày. Mày phải có được nó tự nguyện. Bành Hồng Phi C4N tuyến thể của Thôi Hàm, Thôi Hàm mở to mắt, dãy dụa vô ích. Không, đừng, cút ngay. Mình phải giết hắn ta. Thôi Hàm thét chói tai làm Lạc Ngô cách một bức tường cũng có thể nghe thấy, tự đáy lòng kính nể Chỉ Mục. Lạc Ngô, cậu đã làm gì thế? Chỉ Mục, một chút ám thị tinh thần thôi. Chỉ Mục từng học mấy cái đó, nhưng không học sâu, nhưng đối phó với loại người ý chí bạc nhược như Bành Hồng Phi là đủ rồi. Khi bị alpha mạnh hơn dùng pheromone nghiền áp lăng trì, bên nhược thế sẽ không thể có ý niệm phản kháng trong đầu. Lúc Bành Hồng Phi mơ màng, Trì Mục ám chỉ hắn ta. Vốn Bành Hồng Phi đã thích Thôi Hàm, trong lòng có suy nghĩ này, lợi dụng lại càng dễ. Hơn nữa Thôi Hàm tự nguyện tìm đến Bành Hồng Phi không phải sao. Bên kia Thôi Hàm vẫn đang điên cuồng, làm bậy phải nhận hậu quả cũng chỉ đến thế. Tòa nhà bình thường có một tầng ngăn cách pheromone lan tràn nên Lạc Ngô không chịu ảnh hưởng, cậu thoải mái duỗi thắt lưng. Sau đó động tác cậu dần cứng ngắc, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Cậu nghiến răng nghiến lợi, tôi nghĩ Thôi Hàm là khắc tinh của tôi thật sao ấy. Hôm nay lúc ra cửa cậu đã cầu xin các vị thần từ đông sang tây, toàn bộ cầu nguyện một lần. Đừng cho kỳ PS4T tình tháng này chưa đến xuất hiện vào hôm nay. Nhưng mà hình như đến rồi. Cách chương.